Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126, chương 126 đệ nhất 26 chương phiên ngoại ta Phật nhị phán quan cảm thấy nhà mình bệ hạ tựa. Hồ có chút quái, cụ thể như thế nào quái pháp hắn cũng không nói lên được. Tựa như mấy trăm năm trước giống nhau, lại hoặc là giống phía trước giống nhau. Bất quá một sai mắt liền cả người không thích hợp nhi. Nhưng là muốn nói lớn hơn nữa bất đồng lại không thể nói tới. Bệ hạ vẫn là cái kia bệ hạ, vô luận nói chuyện phương thức vẫn là thói quen tính động tác nhỏ đều không có biến. Bất quá lúc này so với mấy trăm năm kia một lần hoảng hốt bộ dáng cùng phía trước nôn nóng hồ ngôn. Loạn ngữ bộ dáng khá hơn nhiều, tựa hồ táo bón mấy trăm năm một sớm thông suốt. A phi, hình như là giải quyết cái gì trọng đại sự tình, một thân nhẹ nhàng bộ dáng. Xe liễn thượng Tô Ngôn dựa vào cái đệm mặt sau là cao cao hình cung chỗ tựa lưng. Phán quan an vị ở hắn phía trước sườn phương, một bộ thần phục tư thái. Lúc này hơi hơi nghiêng đầu nhìn qua, bệ hạ tâm tình tựa hồ thực hào, chính là gặp cái gì chuyện tốt nhi. Ngoặc kép, Tô Ngôn băng lam hai mắt yên lặng nhìn phán quan. Chỉ đem người nhìn chằm chằm đến trên mặt trồi lên hồng nhạt có chút chật vật rời đi tầm mắt. Mới câu lấy khóe miệng nói. Là nha, gặp chuyện tốt, phán quan lại xoay lại đây. Môi giật giật không có ra tiếng. Ta nói cho ngươi nghe Tô Ngôn nâng lên ngón tay chiều phán quan ngoéo một cái. Phán quan sửng sốt, mặt càng đỏ hơn, hắn còn nhớ rõ thượng một lần nàng cũng là như thế này. Kết quả, phán quan biết không hẳn là. Rốt cuộc phía trước bệ hạ còn một bộ xà thanh hai người bộ dáng. Nhưng là hắn trong lòng trên thực tế cũng là chờ mong có thể cùng nàng càng thân mật một ít. Cho nên do dự một chút vẫn là nỗ lực banh mặt cúi người thấu qua đi. Quả nhiên hắn bị thuận thế duỗi tay câu qua đi, mang theo lãnh hương ấm áp đôi môi dán lại đây. Còn có ấm áp hơi thở, người có phải hay không thích ta à? Ngoặc kép. Phán quan hơi hơi ngạc nhiên, buông ra đôi môi đã bị hoàn toàn ngăn chặn, mà hắn cũng cả người đè ở Tô Ngôn trên người. Hắn chưa bao giờ từng như vậy mạo phạm quá Tô Ngôn. Phía trước Tô Ngôn cũng từng đã làm rất nhiều thân mật động tác. Nhưng nhiều nhất chính là ở hắn trên môi điểm một chút. Chưa từng có giống lần này giống nhau. Phán quan có chút chân tay luống cuống đứng dậy, chỉ là vừa mới ngẩng tới đã bị Tô Ngôn ôm cổ kéo lại. Ngược lại là động tác chi gian một tay áp tới rồi Tô Ngôn đứng thẳng một con no đủ đại bạch thỏ. Thượng, hắn còn vô ý thức nhéo nhéo, chờ phản ứng lại đây chính mình vừa rồi nhéo cái gì. Một chương vốn dĩ liền hồng mặt càng bị bát sơn giống nhau. Bệ hạ, thuộc hạ, hư, Tô Ngôn vươn một bàn tay chỉ ngăn chặn phán quan môi mỏng. Híp hai mắt thỏ lại gần ở cứng đờ phán quan bên tai hỏi. Xúc cảm thế nào, mắt thấy liền mau tự cháy phán quan nghẹn đến mức nói không ra lời. Tô Ngôn thấp giọng cười một chút, lại không chuẩn bị buông tha hắn. Trả lời ta nha, ăn ngay nói thật, vẫn là vừa rồi thời gian quá ngắn muốn lại cảm thụ một chút mới có thể xác định. Ngoặc kép, phán quan tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng là hắn tầm nhìn thực khoan, nghe được Tô Ngôn nói liền nhịn không được đi xuống ngắm. Tô Ngôn ngực hình thực mỹ, nên tròn tròn, nên đĩnh đĩnh, nên nhọn nhọn, lúc này cổ áo có chút tùng, từ từ hạ từ to rộng hòa phục cổ áo thực dễ dàng nhìn đến một tảng lớn nõn nà như ngọc làn da. Lại nhớ đến vừa rồi thủ hạ cực mềm mại có co giãn cảm giác. Một trận khí huyết dâng lên, tí tách, một giọt hai giọt bông tuyết nhỏ giọt ở Tô Ngôn trên vạt áo. Thậm chí còn có một chút bắn tới rồi cổ phía dưới làn da thượng. Màu đỏ cùng màu trắng đối lập thiên minh, vì thế huyết kích động mà càng thêm vui sướng. Phán quan lúc này nhi là hoàn toàn tạc, lập tức liền từ Tô Ngôn trên người nhảy dựng lên. Phất tay chi gian đã lấy ra một chồng khăn tay, bắt mấy cái che lại cái mũi. Mặt khác cầm một cái liền phải cấp Tô Ngôn sát, Tô Ngôn muốn cười không cười mà nhìn phán quan. Duỗi tay muốn đem cổ áo kéo ra một ít, phán quan lập tức trở tay kéo lại, buồn thanh âm nói, bệ hạ đây là ở bên ngoài, Tâu Ngôn nhìn xe liễn trên đỉnh hoa cái. Cùng rũ xuống tới màn lụa, trên thực tế bên ngoài căn bản thấy không rõ lắm bên trong người đang làm gì. Bất quá nàng vẫn là cam chịu phán quan cho hắn mượn sức vạt áo. Phán quan một đường đều là đỏ mặt, cường trang chấn định bộ dáng, chỉ là cái mũi vẫn luôn che lại nhìn có chút hỉ cảm. Chờ vào địa ngục chi môn lập tức xuống xe liễn cơ hồ là chạy trối chết. Tâu Ngôn ngồi ở chỗ kia nhấp miệng buồn cười, đem nước mắt đều cười ra tới. Nàng đánh giá chờ phán quan cùng Thiên Trầm linh hồn dung hợp lúc sau liền không có cơ hội khôi hài. Thiên Trầm cùng phán quan tính tình tuy rằng đại thể tương tự, nhưng là khác biệt cũng rất lớn. Phỏng chừng là cùng tự thân vẫn luôn vị trí có quan hệ. Cho nên Tâu Ngôn tính toán ở không có trở về phía trước hảo hảo bãi chính bá đạo tổng tài nhân vật. Phán quan phản ứng như vậy đáng yêu. Tâu Ngôn đương nhiên là tưởng thừa dịp lúc này nhiều đậu đậu. Nhưng là di chuyển đại sự ở trước mắt địa ngục nghênh đón chúng đại yêu quái tê tụ. Tâu Ngôn muốn đùa giỡn trêu đùa phán quan tâm tư cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Đông đảo đại yêu quái tê tụ một đường tự nhiên là muốn xuất ra một ít hàng khô ra tới. Vì thế Tâu Ngôn dẫn bọn hắn tiến nội thất nhìn địa ngục chi môn. Này phiến môn là nàng nhận dị thế giới minh vương sau khai ra tới. Cùng phía trước nàng khai ra tới là hoàn toàn hai việc khác nhau nhi. Phía trước nàng nhớ rõ mặt trên tổng cộng 9 màu xám câu ngọc. Trong đó một cái ngay từ đầu liền sáng lên. Phong thần quyển trục nói đây là ở dung hợp pháp tác. Cũng chính là dị thế giới minh giới pháp tác ở cùng thế giới này minh giới pháp tác tiến hành hệ. Thống kiêm dung. Tâu Ngôn suy đoán một khi hệ thống kiêm dung thành công. Như vậy nàng địa ngục chi môn liền có thể xuyên qua với hai cái thế giới địa ngục chi gian. Chỉ là cũng không biết khi nào kia 9 câu ngọc, Tâu Ngôn khai ra phía sau cửa cũng không lại đóng cửa. Chỉ là dùng một khối bố lụa che lại lên, Tâu Ngôn cùng mọi người nói lúc sau, liền tính toán dẫn bọn hắn nhìn xem này địa ngục chi môn. Kết quả bố một kéo ra phát hiện nguyên bản chỉ sáng một cái câu ngọc môn. Hiện tại 9 câu ngọc toàn bộ sáng. Này pháp tác dung hợp cũng. Quá tùy tiện đi, người đã trở lại, liền đem chính mình quá mấy trăm năm đều quên mất. Suốt dung hợp gần 300 năm ngươi cư nhiên còn cảm thấy tùy tiện. Phong thần quyển trục tiểu sô ta âm ngữ khí phi thường vô ngữ. Tâu Ngôn, nàng cho rằng này địa ngục chi môn thời gian là căn cứ hiện thế tính. Nguyên lai là căn cứ linh hồn của nàng tính sao? Là căn cứ ngươi khống chế pháp tắc lực độ tới tính. Phong thần quyển trục bất đắc dĩ lại trả lời một câu. Bởi vì Tâu Ngôn hiện tại ký ức hoàn toàn hoàn chỉnh. Chẳng những nắm giữ dị thế giới minh giới pháp tắc, đồng thời cũng một lần nữa nắm giữ thế giới này pháp tắc. Cho nên pháp tắc mới có thể dung hợp thành công, đơn giản là chi phối giả là cùng cá nhân, Diêm Ma đại nhân, này hiện tại, Đại Thiên Cẩu nhéo quạt tròn tay ẩn ẩn trắng bệch, có chút khẩn trương lại có chút chờ mong mà nhìn Tâu Ngôn. Nhất Mục Liên nhưng thật ra còn tính ổn được, bất quá cũng mở miệng, ta cảm giác được hoàn toàn không giống nhau hơi thở, chúng yêu toàn bộ kích động. Không ít bắt đầu thúc giục Tâu Ngôn mở cửa. Kết quả tuyết đồng tử cùng tuyết nữ đồng thời thả ra hàn khí. Tại đây vốn dĩ liền âm trầm trong địa ngục, làm một loại yêu quái thượng não nhiệt huyết nháy mắt bình tĩnh không ít. Đều câm miệng, thì mộc đồng tử không kiên nhẫn mà quát lớn một tiếng. Lúc này mới nhìn về phía Tâu Ngôn, ngươi xem làm chính là, đừng nghe bọn họ kêu gào, Tâu Ngôn gật đầu. Sau đó tiếp đón hắc bạch quỷ sử mang theo hai cái tiểu nhân đồng tử đem những cái đó thoáng nhược. Một chút yêu quái sau này chán, có thể lưu tại phía trước đều là có thể kinh sợ một phương đại yêu quái. Ta cũng không biết phía sau cửa rốt cuộc là cái gì. Cho nên vì tránh cho ngoài ý muốn tất cả mọi người đều thỉnh bảo trì thích hợp khoảng cách Tô. Ngôn câu này nói xong, nguyên bản có chút khó chịu bị ngăn lại. Lại bị đại các yêu quái uy áp ép tới không thể không cúi đầu các yêu quái hoàn toàn an tĩnh. Tâu Ngôn lấy ra chìa khóa cắm sao nhập 9 câu ngọc trung gian ổ khóa. Chỉnh phiến môn lập tức liền sáng lên, Tâu Ngôn hít sâu một hơi xoay chuyển chìa khóa. Một cổ lực hấp dẫn từ trong môn xông thẳng mọi người mà đến. Đứng ở mặt sau yêu quái lập tức sau này lui. Trong lòng kinh hoàng, nhìn phía trước bước chân có chút không xong đại các yêu quái. Nếu là vừa rồi bọn họ tế ở phía trước phòng chừng lúc này liền phải bị hít vào đi. Tâu Ngôn một bàn tay bái môn một cái tay khác bị đại thiên cầu cùng nhất mục liên lôi kéo. Lúc này mới không có trước tiên bị phía sau cửa cuốn động thâm tử sắc lốc xoáy cuốn đi vào. Yêu đao cơ trong tay trường đao giống nhau chui vào mặt đất sau đó đại yêu quái một cái kéo một cái. Phế đi lão đại sức lực mới đem Tâu Ngôn đã phiêu đi vào hơn phân nửa cái thân thể kéo trở về. Rượu nuốt đồng tử cùng Tì Mộc đồng tử hai người tùy thời hợp lực đóng cửa lại. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm sôi nổi ngã quỳ rạp trên mặt đất. Môn một quan bị ngăn ở mặt sau làm là cô dâu dùng tơ nhện gắt gao giữ chặt phán quan liền lập tức. Tiến lên, ôm chặt Tâu Ngôn, lại là vỗ bối lại là kia khăn tay lau mồ hôi. Trên mặt toàn là khó có thể miêu tả sợ hãi. Nhưng là lại không mở cửa loại này lời nói hắn lại là nói không nên lời. Chúng yêu đều biết đã tới rồi sinh tử tồn vong thời khắc. Chỉ cần có một đường hy vọng liền không khả năng từ bỏ. Hiện tại làm sao bây giờ? Nai con nam tỏ vẻ bốn chân đều thiếu chút nữa bị hít vào đi. Có thể thấy được này lực đạo có bao nhiêu lớn. Trước không nói này đạo môn có phải hay không đi thông dị thế giới tân thiên địa. Hiện tại chính là mở cửa chỉ là không bị hít vào đi ổn định chính mình chính là một cái vấn đề khó. Khăn không nhỏ, ta thấy Tâu Ngôn tuy rằng không có cả người đi vào. Nhưng là đạp ba con mắt đều mở ra, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể giữ cửa bên trong xem đến rõ ràng. Tâu Ngôn cũng mặc kệ có phải hay không có rất nhiều người. Cọ cọ phán quan trắng bệch gương mặt. Trần An một chút liền từ khô lâu vân trung khấu ra giấy bút bắt đầu vẽ lên. Tình huống hiện tại là cái dạng này. Chúng ta bên này đại môn xác thật là đi thông dị thế giới địa ngục. Ta đã thấy được bên kia môn. Nhưng là vấn đề tới Tâu Ngôn ở lưỡng đạo môn chi gian vẽ một cái thẳng tắp thông đạo. Lại ở thẳng tắp hai bên vẽ năm cái quyền quyền. Hai cánh cửa chi gian thông đạo không có vấn đề. Có vấn đề sự tới gần thông đạo hai bên có 5 điều khe hở thời không, đụng tới khe hở thời không. Thứ này, vận khí tốt chính là xuyên qua thời không. Vận khí không hảo đã bị hoàn toàn xé nát, thậm chí bao gồm linh hồn. Cụ thể tham chiếu Ngọc Tảo trước lão bà. 5 điều, mọi người đều có chút táp lưỡi. Liền nói như thế nào sẽ có như vậy khủng bố hấp lực. Nguyên lai thế nhưng có 5 điều khe hở thời không. Nếu chỉ có một cái nói đại các yêu quái còn có thể ổn định. Hai điều nói gian nan một chút cũng có thể qua đi. Ba điều nói nhiều nhất trọng thương. Tựa như lúc trước Ngọc Tảo trước giống nhau. Nhưng là 5 điều, thật sự là vượt qua bọn họ năng lực ở ngoài. Hiện tại vấn đề, chính là nghĩ cách chống đỡ 5 điều cái khe hấp lực. Chỉ cần ổn định là có thể qua đi. Tâu Ngôn gật đầu. Chỉ là giờ này khắc này nàng chỉ nghĩ đến một thứ. Định Phong Đan, tác giả có lời muốn nói. Tiếp theo là ta Phật phiên ngoại. Đại khái còn sẽ có một chương đến hai chương bộ dáng kết thúc. Phong lôi ra cửa, Lạc Hy Ninh này nghĩ đến vừa rồi phía dưới kia một đống lớn cống phẩm đều không có lấy đâu. Bên trong còn có không ít là nàng của hồi môn. Cúi đầu nhìn nhìn trên người Bạch Vô Cấu. Nàng tổng không thể vẫn luôn ăn mặc cái này đi, nếu không chính mình đi chọn có thể lấy một ít trở về. Vừa rồi một đường đi tới chẳng những lộ tuyến rõ ràng. Tựa hồ cũng rất là an tĩnh, nhìn qua cũng không có nguy hiểm bộ dáng. Nhớ rõ những người đó nâng nàng đi lên thời điểm cũng không có khẩn trương ý tứ. Hẳn là không có gì nguy hiểm đi, Lạc Hy Ninh nghĩ như vậy xách theo quá dài vạt áo ra cùng thất. Sau đó sửng sốt, bởi vì ly cung thất vài bước khoảng cách phòng nhỏ bên cạnh đá phiến thượng thực đột ngột mà đôi. Một đống lớn đồ vật, nếu không có nhìn lầm hẳn là phía trước cùng nàng cùng nhau lên núi cống phẩm cùng của hồi môn đi. Đây là khi nào dọn đi lên, là khi Ninh hiếm lạ đi lên trước dạo qua một vòng. Xem ra nàng tân trượng phu hẳn là cái đại lực sĩ. phi thường hảo, nam nhân nên như vậy mới hảo. Lạc Hy Ninh không có ở rối rắm vấn đề này, mà là bắt đầu sửa sang lại này đó cống phẩm cùng nàng của hồi môn. Bất quá trước hết chính là muốn tìm một bộ phương tiện hành động quần áo ra tới. Nàng lúc ấy ăn mặc lại đây quần áo tự nhiên là không thể dùng để đương gia cư phục xuyên. Cho nên nàng xuyên chính là thời đại này tương đối phổ biến quần áo. Là dùng một loại mảnh khảnh sợi thực vật dệt thành, tại đây khối trên đại lục đã xem như thứ tốt, bất quá liền Lạc Hy Ninh xem ra vẫn là có chút quá mức thô ráp. Chẳng qua ngẫm lại lúc trước làm nàng và áo khi vải dệt. Liền biết này của hồi môn thật là bỏ vốn gốc, mặc tốt một bộ cùng loại thô miên giống nhau quần áo. Đổi hào giày Lạc Hy Ninh đem đầu tóc đều loát lên. Sau đó bắt đầu một chút dọn của hồi môn. Lộng xong lúc sau đã một thân đổ mồ hôi. Không thể không nói trấn trưởng toàn gia thật là thật sự. Lúc này trừ bỏ hai cái ngăn tủ cùng một cái bàn trang điểm nàng thật sự không có biện pháp ở ngoài. Cái gì thịt khô lương thực nồi chén gáo bồn, cái đệm da đệm, kim chỉ bố lụa đều dọn đi vào. Mặt khác còn có không ít là không tuyển thượng những cái đó trấn nhỏ thôn đưa tân hôn hạ lễ. Lạc Hy Ninh cảm thấy khả năng bọn họ hy vọng ở thời khắc mấu chốt. Nàng có thể nhớ rõ bọn họ một chút hào, sau đó thổi cái gối đầu phong gì đó, của hồi môn cùng hạ lễ có thể sửa sang lại đều sửa sang lại hào. Tiếp được đi chính là cống phẩm, cái gọi là cống phẩm kỳ thật chính là một đống đồ ăn cùng hàng ngày đồ dùng. Xem ra tân hôn trượng phu là cái bị bao ăn bao xuyên. Bất quá lần này cống phẩm cư nhiên còn có tá cùng tiểu hài tử quần áo gì đó liền thật sự có chút. Quá phận, Phong Lôi trở về thời điểm liền thấy hắn tân nương tử đang ở bên dòng suối nhỏ lăn lộn một cái cá. Nghe được hắn tiếng bước chân lập tức quay đầu tới kết quả lại đem hắn hạ một cú sốc. Lạc Hy Ninh nghe được tiếng bước chân quay đầu tới liền nhìn đến Phong Lôi chiều nàng đi tới. Lập tức giơ lên một cái tươi cười. Phu quân ngươi đã trở lại, lời nói còn chưa nói xong. Đối diện liền sắc mặt đại biến một cái sai mắt công phu liền đến nàng trước người. Phủng nàng mặt tinh tế xê mon sơ Lạc Hy Ninh trong lòng một cái lộp bộp. Đây là không phải trang hoa. Làm sao vậy, như thế nào thương đến? Phong Lôi sắc mặt trở nên rất khó xem. Đừng lo lắng, ta đây liền mang ngươi đi trị liệu ai? Cái này triển khai lược không đúng, nhưng là cảm giác ngực ấm áp. Đây là thật sự lo lắng nàng a. Lạc Hy Ninh theo bản năng giơ tay sờ mặt, kết quả đã quên vừa rồi ở sát cá. Kết quả sờ soạng vẻ mặt huyết, làm nguyên bản bởi vì đào hoa trang vượng khai nhìn qua liền có nhàn nhạt vết máu mặt càng thêm khủng bố, nhưng đem vốn dĩ tính toán tiếp đón chính mình xe giá Phong Lôi hổ nhảy dựng. Khom lưng đem người chặn ngang bế lên tới trực tiếp đạp Phong Vân liền bay đi ra ngoài. A, Lạc Hy Ninh còn đắm chìm ở bị người lo lắng quan tâm chung không thể tự kềm chế. Kết quả đột nhiên thân mình đột nhiên nhoáng lên đã bị người chặn ngang ôm lên. Thiên A, công chúa ôm, lão A-di Lạc Hy Ninh, lão phu thiếu nữ tâm A. Nhưng là hiện thực cũng không có cho nàng cảm thán thiếu nữ tâm cơ hội. Bởi vì nàng tân hôn trượng phu ôm nàng bay lên tới. Lạc Hy Ninh biểu tình trống rỗng, đôi tay theo bản năng gắt gao khoanh lại Phong Lôi cổ. Thân mình hơi hơi run run, Phong Lôi cho rằng nàng là lo lắng thương thế lập tức an ủi nói. Không cần lo lắng, ta nhận thức mấy cái y giả, điểm này tiểu thương lập tức liền sẽ tốt. Đừng sợ, Lạc Hy Ninh, ta chỉ lo lắng ngươi mang dù để nhảy sao. Không có cánh, không có cánh quạt, không có nhiệt khí cầu. Cũng không có phun ra khí, vì cái gì nàng tân hôn trượng phu là có thể phi đâu. Này không khoa học, nàng nhất định là bởi vì rốt cuộc phải gả đi ra ngoài quá khẩn trương cho nên xuất hiện ảo giác đi. Ta người trong lòng sẽ đạp thất sắc đám mây tới cưới ta gì đó. Nàng mới sẽ không tin tưởng, nhưng là vì cái gì ảo giác còn không biến mất. Hai mặt Phật muốn kết hôn. Tin tức này lấy quang tốc độ nhanh chóng truyền bá đến thế giới này các góc. Sở hữu bình an kinh lại đây yêu quái đều là vẻ mặt mộng bức. Ta không tin, chỉ có mang theo nhi tử ở địa ngục làm khách Ngọc Tảo trước lộ ra đại đại tươi cười. Ta nói rồi rất nhiều lần, không cần đem hài tử hướng nơi này mang, âm khí trọng đối tiểu hài tử không tốt. Tâu Ngôn nhìn thoáng qua quỷ sai đưa lại đây thiếp cưới. Sau đó mắt lé xem nghe được hai mặt Phật muốn kết hôn sau cả người liền cười đến cùng chiều gân. Giống nhau Ngọc Tảo trước, thật sâu hoài nghi thứ này có phải hay không cắm một tay. Nghe nói trước đó không lâu mới đi hai mặt Phật nơi đó uống trà tới. Này không bao lâu hai mặt Phật liền phải kết hôn, này cũng quá khả nghi. Cô câu ngươi không thích bảo bảo tới xem ngươi sao? Run rẩy hai chỉ mau lỗ tai tiểu bao tử lã chã trực khóc mà nhìn Tâu Ngôn. Tức khắc đem Tâu Ngôn đau lòng mà cùng cái gì dường như. Cô tiểu bảo bối, cô thích nhất ngươi. Chính là nơi này thật sự đối thân thể không tốt, rốt cuộc là ở chính mình trong ánh mắt dưỡng một. Trăm năm nhãi con chính là đối nàng phá lệ thân cận. Chính là ta sẽ thưởng cô. Hảo tưởng, tiểu bao tử mở to một đôi mắt to nhìn Tâu Ngôn. Tâu Ngôn tức khắc đầu hàng. Hảo tiểu bảo bối muốn tới liền tới. Đợi chút làm ngươi dượng cho ngươi trích chút dương quả ăn. Chỉ là dương quả có chút khổ. Bảo bối cũng không thể không muốn ăn, bảo ăn. Bảo muốn tới xem cô. Không sợ khổ, tiểu bao tử một phen thổ lộ lại đem Tâu Ngôn ái đến tâm A can A. Cái này làm cho nguyên bản an ổn ngồi ở bên cạnh xem sinh tử mỏng thiên trầm cảm giác gan đau. Một đôi mắt âm trầm trầm mà nhìn Ngọc Tảo trước, thật là thù mới hận cũ tầng tầng điệp đến kéo dài vô tuyệt kỳ. Bất quá nhân ra Ngọc Tảo trước chỉ đương nhìn không thấy. Có bản lĩnh chính mình sinh một cái ra tới a. Thiên trầm thiếu chút nữa bị Ngọc Tảo trước khiêu khích ánh mắt tức giận đến dầu qua đi. Hắn là Long tộc, Tâu Ngôn là thần minh, còn nối dõi tự nhiên gian nan, nơi nào giống cái này cưới nhân loại, cân nhắc một hồi liền ôm một hồi hai tử, người này thật là quá chán ghét, mã chứng, tức giận a, đã sắp cầu ngại miêu ghét Ngọc Tảo trước mang theo tiểu nhi tử ở địa ngục đi dạo một vòng. Liền ăn mang đóng gói mà về nhà, hắn muốn chuẩn bị trở về thu thiếp cưới tham gia hôn lễ a. Tâu Ngôn một tiễn đi người, Thiên Trầm liền tiếp đón Hắc Bạch Quỷ Sử cùng nhau ở Diêm La Điện giải muối đi đen đủi. Rõ ràng sinh hoạt ở địa ngục, còn ghét bỏ nhân ra đen đủi, làm cho Tâu Ngôn giờ khóc giờ cười. Một tòa tràn đầy đào hoa hoa anh đào hải đào thượng. Hai cái muội tử còn không có hoãn lại đây, nguyên lai không lâu trước đây hai mặt Phật lại đây làm ơn hai người nhưỡng tân hôn phải dùng rượu. Cùng điểm tâm, lúc ấy hai người đều là vẻ mặt tò mò hỏi là ai muốn kết hôn. Kết quả đối phương có chút ngượng ngùng mà nói là hắn muốn kết hôn. Anh cùng đào đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó đang xem hai mặt Phật, thần đồng bộ khóe miệng một xả. Đây là tới tiêu khiển các nàng. Thẳng đến hai mặt Phật lại lần nữa làm ơn, hai cái muội tử mới hiểu được tin tức này cư nhiên là thật sự. Mấy ngàn năm lão thiết thúc cư nhiên muốn nở hoa rồi. Này so đại thiên cầu cái kia giả đứng đắn rốt cuộc bị thuyết nữ đẩy ngã còn làm các nàng khiếp sợ. Là cô dâu gần nhất sinh ý phá lệ hào. Chỉ là kỳ quái vì cái gì đều phải định chế Bạch Vô Cấu. Định chế người một cái là mang theo ba cái hai tử người quá vợ. Một cái là mấy ngàn năm lão quang côn. Quả thực, bất quá có sinh ý liền hào. Sơn gian đình viện đại thụ hạ dệt vài cơ cung cầm đài đối diện mà phóng. Kéo kẹt dệt vài thanh trang bị du dương tiếng đàn có loại quỷ dị hài hoa. Yêu cầm sư cúi đầu đem hai mặt Phật cho bọn hắn tân hôn thiệp bỏ vào trong tay áo. Tạm thời vẫn là không cần cho nàng nhìn, miễn cho chấn kinh quá mức đem tuyến đều bóp gãy. Tân nương kết hôn thời điểm không có Bạch Vô Cấu liền không hào. Cùng yêu cầm sư cách một cái eo biển trên đảo nhỏ. Đã trưởng thành đình đình thiếu nữ tòa đắp đồng tử cầm hai mặt Phật tân hôn thiệp lâm vào trầm tư. Làm sao vậy, ngồi xếp bằng ngồi ở bờ cát biên đại thạch đầu thượng hoang quay đầu. Thấy không biết khi nào bắt đầu thích xíu xít tòa đắp đồng tử đã lâu cũng chưa gặm thanh ra tiếng. Hỏi, ngươi không nghĩ đi, không có. Ta ở tự hỏi một vấn đề, tòa đắp đồng tử thực nghiêm túc ngồi xuống hoang bên cạnh hòn đá nhỏ thượng. ta suy nghĩ ta muốn hay không sửa một cái tên, cái gì? Hoàng không thể hiểu được, không biết có phải hay không với ai thời gian cùng nhau dài quá liền thật sự sẽ giống ai? Tổng cảm giác tòa đắp đồng tử tính tình có chút chiều đào hoa đến gần rồi. Ta tưởng cải danh kêu kỳ ruộng lúa cơ, tòa đắp đồng tử chớp đôi mắt thực nghiêm túc nói. Tỷ tỷ ra bên kia đều suy đoán ngươi kỳ thật chính là cần tá chi nam. Kỳ ruộng lúa cơ là cần tá chi nam thế tử. Tuy rằng hắn sau lại còn cưới thần đại thị cơ, Hoang nhìn tòa đắp đồng tử trong chốc lát giơ tay. Vỗ vỗ nàng đỉnh đầu. Ta không phải hắn, ngươi, còn quá nhỏ. Tòa đắp đồng tử oán niệm cúi đầu dùng tay so đo chính mình ngực. Tức khắc ủ rũ cục đuôi. Không thấy được bên cạnh người xấu hổ mà rời mắt. Chẳng qua cổ cùng thính tai đều đỏ. Mặt khác một bên Hồng Diệp đem hai mặt Phật thiếp cưới chụp ở tì mộc đồng tử trên mặt. Nhìn xem nhân ra, nhìn nhìn lại ngươi, ngươi nói ngươi như thế nào còn dũng khí tồn tại. Nói xong quay đầu lại nhìn liền nuốt đồng tử cười duyên nói. Ngươi nói ta nói đúng chứ? Thân ái, rượu nuốt đồng tử vội gật đầu. Là, Hồng Diệp nói cái gì đều là đúng, chỉ cần Hồng Diệp cao hứng hướng bạn thân trên người thọc hai. Đao tính cái gì, bạn thân da dày thịt béo. Đây đều là việc nhỏ nhi. Tì mộc đồng tử, MMMP, ai cũng không cần cản ta. Ta muốn rời nhà trốn đi. Hồng Diệp, uống nhà ta rượu, thông đồng ta nam nhân. Nơi nào là nhà của ngươi? Lan, rượu nuốt đồng tử, đối. Ngươi lăn một vòng lại trở về đi. Tì mộc đồng tử, tàn nát cõi lòng đầy đất. Vì thế địa phủ mới vừa tiễn đi Ngọc Tảo trước không bao lâu. Đỉnh giai cung tử ra thì mộc đồng tử tới. Một đối mặt liền phải hướng Tô Ngôn trên người phác. Tỷ tỷ, ta không sống. Làm nũng kia kêu một cái tự nhiên. Vậy chết đi. Thiên Trầm cầm phán quan bút giá trụ triều chính mình lão bà phác lại đây tì mộc. Đồng tử, một cái tay khác vuốt long lân tiên ngo ngoe dục dịch. Trên mặt mỉm cười lộ ra mùi máu tươi. Chạy đến trong địa ngục tới nói không sống. Thật là quá cơ trí. Liền dẫn độ đều tỉnh, như vậy vì quỷ sử nhóm giảm gánh nặng, hắn sẽ làm bọn họ nhớ kỹ hắn tốt, đến đây đi, sớm chết sớm siêu sinh. Tô Ngôn, tì mộc đồng tử, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.